nhanh chóng lướt qua màn hình. Trên màn hình hiển thị gửi tin nhắn thành công. Ngoài ra còn có một tin nhắn do Quý Bạch gửi tới. Nhận được, đã xuất phát. Bảo vệ tốt bản thân, chờ anh.